Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, Cửu Lê Hồ. Cửu trại, trên sườn núi, Liễu Thanh mang theo tam nữ về đến nơi này. A Thanh, ta hôm qua đánh một cái lợn rừng, lưu lại một bộ phận. Hôm nay ngươi trở về vừa vặn hầm một nồi canh, làm điểm thịt khô. Miêu Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói. Nàng để xuống gùi thuốc, chuẩn bị nấu cơm nấu đồ ăn. A Thanh ca, ngươi uống trà. Trong phòng, Đồng Nghiên, Đồng Tịch, hai tỷ muội cho hắn rót một chén nước. Hai tỷ muội khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim đập cực nhanh, cúi đầu không dám nhìn hắn. Liễu Thanh nhìn lấy hai người bọn họ, trong lòng tự hỏi hai người bọn họ vấn đề. Sinh tử bộ phía trên biểu hiện hai tỷ muội chỉ có hai năm có thể sống. Trong đó đến cùng có vấn đề gì? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh mở miệng hỏi. Đồng Nghiên, Đồng Tịch, các ngươi hai cái có phải hay không muốn theo Thiến Thiến một dạng tu luyện? A Thanh ca, chúng ta có thể chứ? Hai tỷ muội vừa mừng vừa sợ, có chút thấp thỏm nhìn lấy hắn. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi đưa tay đưa qua đến ta xem các ngươi có phải hay không phù hợp tu luyện. Hai tỷ muội lập tức gật đầu, ngồi tại trước mặt, mỗi người tay duỗi tới. Hắn nhẹ nhàng đặt tại tay của hai người trên cánh tay. Một luồng pháp lực thăm dò vào hai trong cơ thể con người, bắt đầu kiểm tra thân thể của các nàng tình huống. Phen này kiểm tra, Liễu Thanh lông mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì sau khi kiểm tra, căn bản không có phát hiện hai tỷ muội thân thể có vấn đề gì. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vì sao tại sinh tử bộ phía trên, hai người sống không quá 20 tuổi đâu. Hắn lặng lẽ tại trong thức hải mở ra sinh tử bộ, lần nữa tra xét hai người tin tức, vẫn như cũ là biểu hiện chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Thân thể không có vấn đề, lại chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Khẳng định là có còn lại kiếp nạn tồn tại. Có lẽ, tại 20 tuổi thời điểm các nàng gặp được sinh tử đại kiếp. Hai tỷ muội đều có một lần tử kiếp, còn có hơn một năm. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh quyết định thi triển chiêm bạc thuật, đo tính một chút hai người mệnh cách. A Thanh ca, như thế nào? Chúng ta có thể tu luyện sao? Hai tỷ muội tâm thần bất định bất an, trông thấy hắn không nói chuyện, tỷ tỷ mở miệng hỏi câu. Liễu Thanh tỉnh táo lại, cười nói, không có vấn đề, thể chất của các ngươi phù hợp tu luyện, yên tâm đi. A, quá tốt rồi, chúng ta có thể tu luyện. Hai tỷ muội lập tức mừng rỡ reo hò một tiếng, kích động không thôi. Đồng Tịch vui vẻ nói, ta cũng muốn giống Thiến Thiến tỷ một dạng vượt nóc băng tường. Liễu Thanh có chút buồn cười, chung quy là tính tình trẻ con. Có điều hắn lại mở miệng nói ra, các ngươi hai cái ngày sinh tháng đẻ cho ta một chút. Ngày sinh tháng đẻ, tỷ muội hai người sửng sốt một chút, tiếp lấy khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, hiển nhiên nghĩ tới điều gì có chút ngượng ngùng. Bất quá hai người vẫn là nhu thuận đem chính mình ngày sinh tháng đẻ cho hắn. Liễu Thanh cầm lấy hai người ngày sinh tháng đẻ, thi triển chiêm bạc thuật, một đạo quang mang chui vào hai người mi tâm. Phốc, trên mặt bàn, hai tấm giấy đốt lên, hóa thành cho tàn, chỉ thấy Liễu Thanh hai tay kết ấn, trước mặt hai người đan dệt ra một chùm sáng sương mù. Bên trong không ngừng phun trào, phảng phất muốn đo lường tính toán ra cái gì. Bành, sau một khắc, quang vụ nổ tung, Liễu Thanh pháp thuật dừng lại, sắc mặt hơi có chút biến hóa, vừa mới thi triển chiêm bạc thuật, rốt cục trinh sát đến hai tỷ muội tương lai mệnh cách. Quả nhiên có một trận tử kiếp, không độ được thì tan thành mây khói. Tử kiếp, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ nhìn đối diện Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người, trong lòng có tính toán. Tại hắn chiêm bạc thuật nhìn đến mệnh cách, là có một trận tử kiếp tồn tại. Trách không được thân thể khỏe mạnh cũng sống không quá 20 tuổi. Đây là một loại mệnh cách, vận mệnh đã như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là, dù sao, mệnh là có thể cải biến. Huống chi Liễu Thanh có tu vi cường đại, cải biến hai cái vận mệnh con người là dư sai. Như thế nào cải biến? có hai cái biện pháp. Đệ nhất, đợi các nàng gặp phải tử kiếp trực tiếp phá kiếp chính là. Mà biện pháp thứ hai, cũng là từ giờ trở đi tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Một cách tự nhiên liền sẽ phá mất các nàng vốn nên có tử kiếp. A Thanh ca, thế nào? Hai tỷ muội lo sợ bất an nhìn lấy hắn. Luôn cảm thấy tâm lý có một chút bất an. Vừa mới Liễu Thanh thi triển pháp thuật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn muốn hai người bọn họ ngày sinh tháng đẻ hiển nhiên có vấn đề. Không có việc gì. Liễu Thanh cười nhạt nói. Ta vừa mới cho các ngươi nhìn thân thể tiềm chất. Cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần thật tốt tu luyện là được rồi. Thật sao? Hai tỷ muội mừng rỡ không thôi. Nàng đơn thuần nhóm cũng không rõ ràng chính mình gặp được tử kiếp. Nhưng Liễu Thanh lén gạt đi không nói. Cũng không có nói cho các nàng biết chuyện này. Hắn chỉ nói là nói. Tiếp đó, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tu luyện. Cùng Thiến Thiến một dạng. Để cho các ngươi thành làm một cái cao thủ chân chính. Quá tốt rồi, cảm ơn A Thanh ca. Hai tỷ muội mừng rỡ như điên, nhịn không được tại trên mặt hắn hôn một cái. A Thanh ca, chúng ta đi giúp Thiến Thiến tỷ nấu thức ăn. Hôn xong, hai tỷ muội trốn giống như chạy vào phòng bếp, nhìn lấy hai người bọn họ. Liễu Thanh sờ sờ gò má, lắc đầu thở dài, vận mệnh là có thể cải biến. Ta đi ra ngoài đi một chút, rất nhanh liền trở về. Liễu Thanh đứng dậy bàn giao một tiếng sau đi ra ngoài. Hắn trực tiếp bay lên không trung bay ra miêu trại. Hướng về Cửu Lê Thành bay đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới Cửu Lê Thành bên trong. Hắn nhưng là nhớ đến hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Vừa vặn đến Cửu Lê Thành hoàn thành hôm nay đánh dấu. Hệ thống, tại Cửu Lê Cung đánh dấu. Liễu Thanh đi vào một tòa phong cách cổ xưa trước cung điện mặc niệm một. Câu, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thượng cổ dị bảo Cửu Lê Hồ. Hệ thống nhắc nhở truyền vào tâm thần, để Liễu Thanh thần sắc chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Cửu Lê Hồ, Liễu Thanh mừng rỡ xem xét vừa mới lấy được đồ vật. Một cái cổ lão bình đồng, Cửu Lê Hồ, cũng xưng là luyện yêu hồ, chính là thượng cổ dị bảo, có thể so thượng cổ thần khí. Nó có thể luyện hóa vạn vật, tương truyền là thượng cổ thời kỳ Cửu Lê tộc tù trưởng Si Vưu vốn có. Nắm giữ thật không thể tin lực lượng, nghe nói năng tịnh hóa thiên địa hung sát chi khí, luyện hóa vạn vật, lại là Cửu Lê Hồ. Liễu Thanh vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới hôm nay vận khí bạo dạp. Cửu Lê Hồ, cùng thần nông đỉnh một dạng thuộc về thượng cổ chí bảo. Thần nông đỉnh thuộc về thần khí. Mà Cửu Lê Hồ thuộc về thượng cổ dị bảo, nhưng uy lực một chút không kém gì thần nông đỉnh, tự nhiên là không tầm thường bảo vật. Cái này Cửu Lê Hồ, năng tịnh hóa thiên địa hung sát chi khí, còn có thể luyện hóa vạn vật, uy lực vô cùng, cụ thể công năng còn cần chính mình tự mình luyện hóa nắm giữ về sau mới có thể hiểu. Liễu Thanh tâm tình đắc ý, thả người nhảy lên, hướng về miêu trại phương hướng bay đi. Hắn chạy về đi, trước tìm cái thời gian lại luyện hóa món này thượng cổ dị bảo Cửu Lê Hồ. Trước mắt hắn đã nắm giữ hai kiện thượng cổ bảo vật. Thần nông đỉnh, Cửu Lê Hồ, thật chờ mong tương lai thu hoạch được càng nhiều thượng cổ dị bảo hoặc là thần kỳ. Trả lời miêu trại, Liễu Thanh mắt nhìn vẫn còn bận rộn nấu cơm nấu món ăn miêu Thiến Thiến cùng Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỷ muội, nghĩ nghĩ bay thẳng tiến vào trong núi rừng. Hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này luyện hóa Cửu Lê Hồ. Triệt đề trưởng khống cái này thượng cổ dị bảo. Tùy tiện tìm cái đỉnh núi. Liễu Thanh xếp bằng ở phía trên tảng đá. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một cái phong cách cổ xưa bình đồng. Chính là Cửu Lê Hồ. Luyện hóa. Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc. Thi triển bí pháp bắt đầu luyện hóa cái này thượng cổ dị bảo. Có hệ thống trợ giúp. Bản thân luyện hóa thì rất nhanh, không có một tia trở ngại, rất nhanh liền đem cái này thượng cổ dị bảo luyện hóa hoàn tất. Ông, theo luyện hóa hoàn tất, Cửu Lê Hồ đột nhiên chấn động, tách ra ánh sáng mông lung sáng chói. Liễu Thanh hai mắt sáng lên, yên lặng cảm thụ được Cửu Lê Hồ công năng, trong lòng tuôn ra một chút cảm giác vui mừng. Kiếm bộn rồi, Cửu Lê Hồ, năng tịnh hóa thiên địa hung sát chi khí, hóa thành thuần chính linh khí. Hơn nữa còn có thể luyện hóa thế gian hung sát chi vật. Tỉ như yêu ma thu nhập Cửu Lê Hồ liền có thể trực tiếp luyện hóa thành tinh khiết bản nguyên. Càng quan trọng hơn là, Cửu Lê Hồ bên trong tự thành một cái không gian. Cửu Lê Hồ tự thành một cái không gian, có thể vây khốn thiên hạ tất cả yêu ma, còn có thể trồng trọt các trồng linh dược, linh quả, không hổ là có thể so với thần khí thượng cổ dị bảo. Liễu Thanh tràn đầy kinh hỉ, quen thuộc Cửu Lê Hồ ứng dụng sau chuẩn bị thử một lần hiệu quả. Đi tìm một số biến dị độc trùng thử một chút. Hắn nói xong, tay cầm Cửu Lê Hồ thả người bay vào nơi núi rừng sâu xa. Tìm kiếm độc trùng thử một lần cái này thượng cổ dị bảo hiệu quả thực sự. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.